Đệ nhất danh sách, chương 846, giật đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Đại Thạch Sơn chiến trận đối với Hỏa Trùng cùng mọi dợ mà nói, nguyên bổn chính là hai bên chém giết chiến trường, lại bởi vì hai người đến, dẫn đến chiến cục bỗng nhiên khó bề phân biệt lênh không, riêng gì P5092 tại Hiếu Kỳ Nhâm Tiểu Túc thân phận chân thật, liền ngay cả mọi dợ cũng có chút kinh nghi bất định, bọn họ trong hai ngày này người chết đột nhiên gia tăng, hơn nữa để cho bọn họ tiếp chịu không nổi là chiến hữu chi tử, đều là không có chút ý nghĩa nào tử vong. Những cái này mọi giờ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị người đánh trộm giết chết. Có bị người chỗ tối nổ súng đánh chết, có thì là bị người giấu ở không nghĩ tới địa phương một đao bị mất mạng. Nói thật tất cả quân viễn chinh đoàn trả lại chưa từng đánh qua như vậy uất ức trận chiến, lại liền địch nhân ở kia cũng không biết đã bị giết đi nhiều người như vậy. Trong bóng đêm, một chi 5 người tiểu đội mọi dợ đang ở trong thụ lâm hướng phương Bắc tiến lên, bọn họ đã phát hiện từng cái phương hướng cũng bị Hỏa Trùng binh sĩ chủ lực cho bắt đầu phong tỏa, đồn trú đại lượng binh sĩ, đồng thời kiến tạo tạm thời công sự phòng ngự. Này chi chủ lực binh sĩ tại P5092 dưới sự chỉ huy thận trọng từng bước đem mọi dợ một chút hướng Bắc bức bách, mọi dợ nhóm ngoại trừ hướng Long Đàm Hạp Cốc lui lại bên ngoài, dường như đã không có lựa chọn nào khác. 5 người tiểu đội mọi dợ trầm mặc tiến lên, bọn họ hiện lên một mảnh thẳng tắp xuyên qua ở trong thụ lâm, thời gian liền người nói chuyện đều không có. Bất quá bọn họ tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, bởi vì lành nghề đi trong quá trình, bọn họ còn cần thanh trừ chính mình đi qua dấu vết để tránh bị phía sau Hỏa Trùng binh sĩ phát hiện cũng truy tung. Nhưng mà đi tới, phía trước nhất ngũ trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn rõ ràng phát hiện trong đội ngũ chỉ còn lại 4 người. Ngũ trưởng dẫn theo búa đứng lại trở lại, lạnh lùng hỏi. Valerie đi nơi nào? Cho đến lúc này mấy nhân tài còn lại quay đầu lại kinh ngạc phát hiện cái kia gọi là Valerie đồng bạn đã không biết tung tích. Lúc này thời gian, bọn họ thậm chí cũng không có nghe được Valerie rời khỏi đội ngũ động tĩnh. Ngũ trưởng hỏi trong đội ngũ xếp hạng vị thứ tư mọi giờ. Gennady, Valerie đi đâu? Hắn vẫn ở phía sau ngươi, hắn rời khỏi đội ngũ ngươi rồi đều không có phát hiện sao, quảng cáo. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nổi lên nghi ngờ, bọn họ tiến lên trong quá trình không sai biệt lắm mỗi người đều bảo trì 3 mét cự ly, người phía trước không nghe thấy động tĩnh có lẽ còn có thể nói thông, nhưng Gennady khẳng định biết Valerie đi đâu à, thế nhưng là Gennady cũng không trả lời vấn đề, chỉ là tiếp tục đi về phía trước, đi đường tư thế. Có phần cứng ngắc, ánh trăng qua thụ lâm cành lá chiếu xạ tại trên người mọi người, pha tạp như băng mảnh, mà Gennady kia đi đường quỷ dị dáng dấp nhìn lên lại để cho hai người còn lại có chút da đầu run lên. Gennady đi đường, còn có tí tách tiếng vang, phảng phất có sền sệt chất lỏng rơi xuống trên mặt đất lá mục. Kia ngũ trưởng bỗng nhiên giơ lên búa chỉ hướng Gennady, dừng lại, không cần gần chút nữa, bằng không thì lão tử hiện tại liền chém chết ngươi. Những người còn lại cũng phát hiện không đúng, bọn họ giơ lên búa liền muốn cảnh giới, nhưng này thời điểm phát hiện không đúng đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Gennady sau lưng đột nhiên lòe ra cái dẫn theo hắc đao người thiếu niên ảnh, thiếu niên này trên mặt trả lại mang theo một chút tiểu ý, đợi cho hắn lòe ra, Gennady cường tráng thân thể liền không còn có lực lượng chèo chống, thẳng tắp hướng một bên ngược lại đi thẳng đến lúc này mọi dợ nhóm mới ý thức tới, này Gennady vừa rồi liền một mực nhắm mắt lại, chỉ là bóng cây pha tạp để cho bọn họ nhất thời không thấy rõ ràng. Gennady đã sớm chết mà kia tí tách thanh âm chính là huyết dịch rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Không kịp nghĩ nhiều, trong rừng cây thiếu niên đã vung đao tới, đứng mũi chịu sào mọi dợ dơ lên búa liền muốn đón đỡ hắc sắc đao ảnh, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ như thế nào chém giết trước mặt địch nhân. Đối với bọn họ mà nói, giết địch dường như từ trước đến nay cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình, chỉ cần dùng lực lượng hoàn toàn nghiền ép là tốt rồi. Có thể để cho mọi dợ kinh ngạc một màn phát sinh, đường hắc sắc đao ảnh từ búa thượng lướt qua kia không biết kim loại chế thành búa cuối cùng bị chém thành hai đoạn, thậm chí cũng không có có thể khiến lưỡi đao có một lát dừng lại. Nhâm Tiểu Túc cũng không tại trước mặt người này dừng lại, đao ảnh thế đi còn chưa tuyệt, hắn đã cùng dẫn đầu người này sát bên người mà qua, liền phảng phất người so đao còn nhanh hơn tựa như. Mà kế tiếp người trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn trở thành hai đoạn, mà hắn không kịp suy tư, Nhâm Tiểu Túc liền đã đi tới trước mặt hắn. Còn lại hai cái mọi dợ thấy tận mắt qua hắc đao sắc bén, cũng sẽ không có ngốc ngu ngốc dùng chính mình búa đi đánh chém, muốn biết rõ quân viễn chinh đoàn búa đều là hiệp vàng thành, ai có thể nghĩ vậy không hướng mà bất lợi búa hội giống như đậu hũ bị cắt mờ. Tốc độ ánh sáng giữa bọn họ đã ý thức được hai ngày này đến nay chính mình đồng bạn không hiểu chết thảm, e rằng đều là trước mặt thiếu niên này gây nên. Nghĩ tới đây, hai cái mọi rợ gào thét lớn sóng vai mà lên, trong rừng cây ảnh tử lay động không chỉ có thể hai người bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trước mặt lại không có Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Nhanh, quá nhanh, hai cái mọi rợ trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ này tới. Đợi thêm bọn họ phản ứng kịp thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã bên cạnh bước đi đến hai người bên trái. Thiếu niên dưới chân dẫm lên lá mục kia tích lũy bao trùm không biết bao nhiêu tầng lá mục tại to lớn dẫm trận tại chỗ lực lượng hạ bỗng nhiên nổ lên, tại Nhâm Tiểu Túc quanh người lượn vòng tựa như từng con một con quả. Bên trái mọi rợ bản năng tựa như huy xuất búa, có thể mới huy đến một nửa lại phát hiện mình cũng lại huy bất động. Thời điểm này hắn vẻ sợ hãi phát hiện chính mình búa cuối cùng bị thiếu niên kia từ trung gian bắt lấy cán búa cho cứng rắn chiếm đi qua. Mọi rợ không muốn buông tay, có thể cán búa thượng cự lực truyền đến thiếu niên kia chỉ là tùy ý phất tay liền đem hắn tính cả búa một chỗ cho quăng lên. Quảng cáo, mọi rợ bất đắc dĩ buông ra búa, cả người bay ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc ước lượng lấy trong tay búa thầm nói, chính là nghĩ tích lũy điểm búa vui đùa một chút, không nghĩ tới bắt còn rất nhanh đó. Hiện giờ thân thể của hắn tố chất đã đạt đến kinh người 16. Năm cùng 16, một những cái này mọi giờ cũng bất quá nặng 300 cân, ném lên cùng chơi đồng dạng nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nói chuyện cái kia bị văng ra mọi giờ chặn ngang đụng trên tàng cây, bên hông đau đớn mãnh liệt cơ hồ khiến hắn cơn sốc đi qua, răng rắc một tiếng giòn vang, mọi giờ thắt lưng đúng là đụng nứt xương, ngay tiếp theo tráng kiện thân cây đều phát ra ca lạp lạp không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, sợi thực vật ở dưới va chạm từng đám cây đứt gãy. Ngũ trưởng là người cuối cùng, hắn mắt thấy Nhâm Tiểu Túc thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại, liền quay người bỏ chạy. Có thể Nhâm Tiểu Túc giơ tay liền đem trong tay búa ném ra ngoài, kia búa ở trong không bay múa thời điểm phát ra ong. Ong thanh âm, phảng phất không khí cũng bị chống lay động hướng hai bên. Kia ngũ trưởng trả lại không có chạy đi 10 mét, đã bị búa bổ tiến vào phía sau lưng, liền xương sống cũng bị cứng rắn bổ ra. Nhâm Tiểu Túc đi qua cầm lấy hai thanh búa, hắn đánh giá chừng dài hơn 1 mét đại phù tử cảm khái nói. Để 32 giữ. Này hai ngày thời gian trong, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với mọi rợ búa hứng thú, cũng không biết này búa làm bằng vật liệu gì, cảm giác đủ để cùng trước kia gặp qua nano đao sánh ngang. Tuy hắn cũng không biết mình tích lũy cái đồ chơi này có gì dùng, chung quy hắn có hắc đao không cần phải. Nhưng đoạt người khác đồ vật lại tích lũy lên quá trình này, tóm lại rất khoái nhạc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.